mang thai ngoài ý muốn điềm tức chính nghĩa. Chương 52, giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Minh Nhai người tới phòng họp, Đường Phỉ Phỉ nói. Tin tức đáng tin, cách đây 7 năm Đàm Hoài đã kết hôn tại nước Y rồi, cũng đã sinh được một trai một gái, hiện tại đều đang sinh sống tại nước Y, định kỳ lão ta sẽ bay về thăm ba người họ. Đàm Hoài ít nhiều gì cũng 35 tuổi, lão lại không phải minh tinh, không cần phải tạo nhân thiết là người độc thân, chuyện có vợ là rất bình thường. Cho nên nói, Đàm Hoài là thuộc vào loại đi ngoại tình. Mà Mạnh Tinh Lan lại còn thuê phòng cùng với lão, chắc chắn là tiểu tam rồi. Tin tức này, đối với Đàm Hoài thì có thể không gây ra nhiều ảnh hưởng, cùng lắm thì lão chỉ bị người ta mắng là cha nam, nhưng lão cũng không phải ngôi sao mà cần hình tượng, mắng chửi thì cứ mắng chửi đi, chẳng lẽ mấy người có thể vì chống lại tôi mà không xem phim của thần tượng mình đóng được à, nhưng đối với Mạnh Tinh Lan, chính là tai họa ngập đầu. Cái mũ tiểu tam này không hề nhẹ, cũng giống như ngoại tình, cái mũ này đã đội vào rồi thì ít có cơ hội để chuyển mình. Đường Phỉ Phỉ tiếc nuối nói. Đáng tiếc là chỉ có lịch sử thuê phòng thì không nói rõ được gì, nếu có được ảnh chụp thì tin này quá tốt rồi. Không vội, khẳng định là cậu ta sẽ vẫn còn hẹn với Đàm Hoài nữa, lần này phải theo dõi thật chặt, nhất định phải quay lại được video để làm bằng chứng, chờ tới khi phim truyền hình mới của cậu ta lên sóng, danh tiếng vang xa, thì hãy để lộ chuyện này ra. Không phải là y thích cọ độ hot sao, thích nổi danh sao, vậy thì phải để y phải nổi danh thật vang dội mới được. Hắn cũng muốn xem cái núi cao Đàm Hoài kia sẽ che chở cho y ra sao. Đường Phỉ Phỉ tỏ ý đã hiểu, còn nói. Về phần Đàm Hoài, lịch sử đen tối của lão có cả đống, người của chúng ta tùy tiện tìm cũng tìm được vài sự kiện quấy rối tình dục của lão, nhưng mấy thứ này với lão mà nói, căn bản chỉ như đang gãi ngứa cho lão mà thôi, lão vẫn cứ kiếm được tiền, quay được phim như cũ. Thẩm Minh Xuyên đáp, vậy cứ xử lý Mạnh Tinh Lan trước, Đàm Hoài thì từ từ. Hôm nào hắn sẽ hẹn Kỳ Thừa An, bảo y mời mấy người bạn tốt tương đối có ảnh hưởng ở trong giới tới để họp mặt bàn bạc việc đối phó với Đàm Hoài. Nếu như thật sự muốn xử lý Đàm Hoài thì cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Sau khi Đường Phỉ Phỉ ở bên này nói xong chưa bao lâu, bên Đàm Mai cũng đã ra được kế hoạch giải quyết. Dựa theo kết quả chúng ta đã thảo luận, bọn tôi đã làm hai kế hoạch giải quyết. Thẩm Minh Xuyên gật đầu, ý bảo chị tiếp tục. Kế hoạch thứ nhất là Tiểu Nhiên tự mình phát Weibo, thừa nhận rằng lúc mới đầu là kết hôn giả với ngài, sau khi kết hôn hai người dần dần lâu ngày sinh tình. Sau khi hai người ở bên nhau được khoảng 11 tháng thì Tiểu Nhiên và Mạnh Tinh Lan không còn liên lạc nữa, đó cũng chính là sau lúc bộ phim truyền hình đầu tiên mà Tiểu Nhiên đóng vai chính. Hầu Môn Xuân Thâm, lên sóng Tiểu Nhiên đã có độ hot nhất định trước lúc đó, ngài không đồng ý tiêu phí cái danh hiệu thẩm phu nhân, bởi vậy thực ra Tiểu Nhiên cũng không có bao nhiêu tiếng tăm, hơn phân nửa thời gian đều đã đi đóng phim và nhận vài quảng cáo bình bình. Tôi đã tra xét lại số liệu trước kia một chút, thời điểm đó fan trên Weibo của cậu ấy cũng có khoảng 300 vạn, bởi vào dựa vào chục thời gian này mà tính, nếu như chúng ta nói sau khi kết hôn một năm hai người từ giả thành thật thì cũng coi như là đã không lừa dối fan quá nhiều. Bọn họ sẽ tin sao? Thẩm Minh Xuyên hỏi, NT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan chắc sẽ chẳng quản chuyện này, rất nhiều fan tích cực fan lâu năm cũng sẽ chẳng tin được lừa chính là lừa, bất luận là dài hay ngăn, nhiều người hay ít người, thì trộm một đồng tiền hay trộm 100 đồng tiền, bản chất đều là như nhau. Vết nhơ, vĩnh viễn là vết nhơ. Bởi vậy nên bên tôi đã chuẩn bị phương án thứ hai. Đàm Mai nói, thế nhưng cách này cần ngài phải phối hợp. Nét mặt của Thẩm Minh Xuyên khẽ động. Phối hợp thế nào, tôi nghe Tiểu Nhiên nói, ngài vì nhìn thấy thằng bé trong phim. Bế Nguyệt Tu Hoa, mới biết thằng bé, vậy cứ thẳng thắn nói chuyện này. Ngài trực tiếp đứng ra nói rằng vì Bế Nguyệt Tu Hoa, nên mới sinh ra hứng thú với Tiểu Nhiên, bởi vậy mới muốn kết hôn giả với Tiểu Nhiên, ước nguyện ban đầu là muốn được ở bên cạnh thằng bé, nguyên nhân chính thì do lúc đó Tiểu Nhiên gặp phải phiền toái lớn, ngài xuất phát từ tư tưởng muốn bảo vệ Tiểu Nhiên mà chỉ có thể dùng cách kết hôn giả để làm lá chắn. Còn về phần cái nguyên nhân chính kia, người của chúng tôi sẽ thả ra tin đồn, tiết lộ chuyện năm ấy Đàm Hoài muốn bao dưỡng Tiểu Nhiên, ngài nghĩ vậy có thể được chứ? Lúc ấy Đàm Hoài ở trong giới là người rất có sức ảnh hưởng đến vấn đề sản xuất, mà Thẩm Minh Xuyên lại là người ngoại giới, muốn bảo vệ cậu chỉ còn cách kết hôn, cái này rất khớp không có chút sơ hở gì. Chỉ là sức thuyết phục không lớn mà thôi. Sau khi nghe xong Thẩm Minh Xuyên suy nghĩ một chút nói. Cái nguyên nhân kết hôn đó thêm vào cả việc lúc đó tôi muốn trốn tránh việc liên hôn nữa. Đàm Mai sửng sốt liên hôn hào môn trong truyền thuyết sao? Chị vẫn nhớ nguyên nhân Thẩm Minh Xuyên và Ôn Nhiên kết hôn là do mẹ hắn hoài nghi hắn không thể, nên thúc giục hắn tìm một người, mà Thẩm Minh Xuyên bị làm phiền đến không chịu nổi nên mới dứt khoát kết hôn với Ôn Nhiên, mọi chuyện thế là xong. Thế nào giờ lại sinh ra cái cuộc liên hôn ở đâu ra vậy? Chắc là Thẩm Minh Xuyên bịa bừa ra ha. Thế nhưng, như vậy có phải cầu huyết quá không? Thẩm Minh Xuyên chỉ cười nhạt. Không phải tất cả bọn họ đều thích xem mấy tình tiết phát triển cầu huyết hay sao? Hắn đang cần phải trốn cuộc liên hôn hào môn, lại cảm thấy có hứng thú với Ôn Nhiên, đương nhiên liền ném cảnh ô, lưu kết hôn giả cho Ôn Nhiên, lại thêm đúng lúc ấy Ôn Nhiên đang bị một nhà chế tác quyền cao chức trọng đáng ghê tởm trong giới giải trí quấy rầy uy hiếp, nên đã thuận lý thành chương mà thúc đẩy hôn sự này. Phương án này rất khớp, lại không có lỗ hổng. Thuận lý thành chương, săn ly chen trang đờ, hợp logic hợp lẽ. Quan trọng 80, nội dung đều là thật. Ông nội của Thẩm Minh Xuyên, cũng chính là vị hiện giờ đang ở trong viện dưỡng lão thành phố, vẫn luôn muốn hắn cùng với con của thím ở bên nhà mẹ đẻ kết hôn với nhau. Khác ở một chỗ là Thẩm Minh Xuyên không cần trốn tránh, mà ông nội hắn có muốn ép cũng không ép nổi hắn. Hơn nữa, với cách này sẽ đem mọi sai lầm đổ lên người Thẩm Minh Xuyên, thu hút hết mọi làn sóng thù hận, việc danh tiếng của Ôn Nhiên bị thiệt hại sẽ bị giảm xuống thấp nhất. Đại đa số mong muốn của fan cũng chỉ là một lần giải thích rõ tất cả mà thôi. Đàm Mai cười nói, làm sao mà vừa nói thế tôi lại cảm thấy giống mấy kịch bản Mary Sue nhỉ, nói không chừng rất nhiều fan sẽ bị cái kịch bản này làm cho buồn nôn mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định dùng kế hoạch giải quyết thứ hai, ý của Đàm Mai là để Thẩm Minh Xuyên một mình đăng bài trên Weibo, đăng lại bài giải thích mà họ đã viết trước, sau đó Ôn Nhiên và phòng làm việc của cậu sẽ truyền phát lại. Nhưng Thẩm Minh Xuyên lại xua tay nói, không cần phiền phức như thế, trực tiếp quay video đi. Đàm Mai nghe thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, so với những câu chữ cứng nhắc vô lực thì quay video có hiệu quả hơn rất nhiều, mà còn là Thẩm Minh Xuyên tự mình đứng ra giải thích, cái thái độ cưng chiều vợ như thế sẽ nói rõ tất cả. Trên mạng NT, fan đang đồn nào là ly hôn, nào là không hợp với bao dưỡng gì đó đều sẽ bị chưa đánh đã tan hết. Công ty của nghệ sĩ có chỗ tốt là những thiết bị để quay video đều có sẵn, ở trong công ty cũng có phòng thu để dùng. Trong quá trình chuẩn bị, Ôn Nhiên không ngủ được an ổn lắm nên đã tỉnh dậy, sau khi nghe Đàm Mai nói xong về kế hoạch giải quyết thì cũng vừa bất ngờ vừa cảm động, không nghĩ được rằng Thẩm Minh Xuyên lại nguyện ý vì cậu mà làm đến tận bước này. Hình như từ lúc bọn họ ở bên nhau, những nguyên tắc của Thẩm Minh Xuyên đều bị phá vỡ hết thảy. Cảm ơn anh, Ôn Nhiên không biết phải làm gì, chỉ có thể dùng hai chữ này để biểu đạt hết tất cả tâm tình của mình. Thẩm Minh Xuyên đưa tay ra nhéo nhéo khuôn mặt cậu. Lại vừa khách sáo với anh đúng không, lần nghiêm phạt trước đó đã quên rồi à, nghiêm phạt như thế này à, Ôn Nhiên nói rồi ôm lấy Thẩm Minh Xuyên, hôn lên. Thẩm Minh Xuyên bị sửng sốt một chút, da mặt Ôn Nhiên tương đối mỏng, mấy hành động công khai thân mật với hắn gần như không thể có, vậy mà lúc này lại chủ động tặng nụ hôn. Hắn cũng ôm lấy eo của cậu, đáp trả lại. Các nhân viên đang yên lặng chuẩn bị thiết bị ghi hình giờ lặng lẽ ôm một bên ngực, không thể chịu nổi cái đôi này dám trắng trợn tú ân ái mà. Đã phải thức đêm để tăng ca rồi, vì sao giờ lại còn phải ăn cầu lương của hai ông chủ nữa chứ? Tính người ở đâu hả? Rạng sáng 4 giờ Ôn Nhiên vẫn luôn yên lặng, rốt cuộc cũng cập nhật Weibo. Nội dung bài đăng rất ngắn, chỉ ngắn gọn chỉ có 3 chữ, rất xin lỗi. Ở dưới có kèm theo một video, khiến cho người khác không tưởng tượng nổi chính là, người xuất hiện trong video đó không phải là Ôn Nhiên, mà là Thẩm Minh Xuyên. Trong video Thẩm Minh Xuyên mặc một chiếc áo Zeller Cashmere. Một, phối cùng một chiếc sơ mi đen, cũng không dùng keo xịt để tạo kiểu tóc mà chỉ ôn hòa thả xuống, bớt đi vài phần nghiêm túc lại có chút bình dị gần gũi. Chào mọi người, tôi là Thẩm Minh Xuyên, là chồng hợp pháp của Ôn Nhiên. Ngày gần đây trên mạng có truyền nhau tin tức nói tôi và Tiểu Nhiên kết hôn giả, điều đó đã khiến rất nhiều fan yêu mến Tiểu Nhiên cảm thấy thất vọng, ngày hôm nay tôi ở đây chính là để nói rõ mọi chuyện. Thẩm Minh Xuyên đã trải qua nhiều cuộc họp lớn nhỏ, phải trực tiếp đối diện với máy quay cũng tuyệt đối không luống cuống hay xấu hổ, mặc dù vẫn theo thói quen lúc trước chỉ trưng ra một vẻ mặt duy nhất, nhưng cũng là dùng giọng nói và tình cảm tràn đầy cùng tận lực nói một cách ngắn gọn nhất. Cuối cùng, hắn dùng thái độ chân thành nói, chuyện này là do tôi đã suy nghĩ chưa chu toàn, xin lỗi em Tiểu Nhiên cùng với toàn bộ những người đã yêu thương em ấy, ở tại đây tôi xin trịnh trọng nói lời xin lỗi với tất cả mọi người, xin lỗi. Sau khi hắn nói xong, Ôn Nhiên cũng ra nói chuyện và xin lỗi, thành ý 10 phần. Đăng Weibo xong, tất cả cùng kết thúc công việc trở về nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần cư dân mạng sẽ phản ứng như thế nào, bọn họ cũng không quyết định được. Chắc chắn nhân khí sẽ giảm xuống, các anti, fan muốn bôi xấu thì có đủ mọi loại lý do, những điều họ có thể làm thì cũng chỉ có vậy. Về nhà ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã là xế chiều, Đàm Mai ở bên kia nhắn tin nói phản ứng của cư dân mạng tổng thể thì cũng không tồi, đối với những fan hâm mộ thì lời giải thích này coi như là có thể chấp nhận được. Thậm chí có không ít người còn khen sức mạnh bảo vệ vợ của Thẩm Tổng tới rồi. Hơn nữa sau đó cũng thả ra tin tức Đàm Hoài từng muốn bao dưỡng Ôn Nhiên, thậm chí còn lấy chuyện phong sát để uy hiếp, lại thật sự lấy được một đợt fan, những người hâm mộ đều bắt đầu đau lòng thương cho thần tượng của mình, rời đi được rất nhiều sự chú ý, những kẻ chế giễu thì vẫn còn rất nhiều không thể tránh được, những kẻ đó đều là muốn tới để xem chuyện này trở thành trò cười, nhưng về tổng thể mà nói thì đã coi như là rất tốt rồi. Cuối cùng cũng có thể qua được cái năm tốt lành này. Ôn Nhiên tặng cho Đàm Mai, Đường Phỉ Phỉ và những nhân viên của phòng làm việc mỗi người một bao lì xì cực lớn, bày tỏ sự biết ơn với họ, lần này may mà nhờ có họ. Bởi vì buổi sáng Thẩm Minh Xuyên vẫn còn bận bịu xử lý chuyện công việc của mình, nói chuyện này tuyệt đối không có chút ảnh hưởng nào tới hắn là không có khả năng, trực tiếp nhất chính là giá cổ phiếu của Viễn Thông bị sụt giảm. Hắn là người đứng đầu, phải đứng ra xử lý một số chuyện gần như là phải đến giữa trưa mới có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vậy lúc này Thẩm Minh Xuyên còn đang ngủ. Ôn Nhiên thấy cực kỳ đói bụng, liền nhẹ nhàng rời giường đi xuống lầu tìm đồ ăn, vì là ngày lễ nên dì Trần đã về nhà rồi. Ôn Nhiên thấy trong tủ lạnh có sùi cào, liền lấy mấy cái ra ăn. Cậu đoán chắc Thẩm Minh Xuyên vẫn sẽ ngủ một lúc nữa, mà khi dậy kiểu gì cũng bị đói, nên Ôn Nhiên quyết định tự mình xuống bếp làm cơm. Ôn Nhiên trực tiếp dùng app điện thoại để mua nguyên liệu nấu ăn, hiện nay mấy dịch vụ giao hàng rất phát triển, rau dưa thịt cá cũng có thể đặt qua mạng rồi giao tới. Cậu suy nghĩ một chút về khẩu vị ngày thường của Thẩm Minh Xuyên, rồi làm vài món như tôm hấp tỏi băm, 2. Gà hầm măng, 3. Cá trạng nguyên sốt, 4. Đậu Hà Lan xào, 5. Còn tự tay làm một chiếc bánh gato thế nhưng có hơi thất bại, bánh bị xẹp xuống. 6. Cậu phải dùng kem bơ bắt lên trên để cứu vãn. Cuối cùng làm ra một cái bánh tương đối thất bại, trông ra đâu vào đâu, cậu còn đang do dự có nên vứt đi hay không thì Thẩm Minh Xuyên đã dậy rồi, lúc nhìn thấy cái bánh của cậu, hắn suy nghĩ tìm từ một lúc lâu, sau cùng thì khích lệ. Anh thấy rất có cảm giác nghệ thuật, lời khen của anh cũng rất có cảm giác nghệ thuật đấy. Hai người ăn cơm trước, sau cùng mới ăn cái thứ được miễn cưỡng gọi là bánh gato. Lúc cắt bánh Ôn Nhiên không quên làm vẻ một chút nói. Tại đây vào lúc chưa cựu Minh Tân. Này, chúc mừng Thẩm tiên sinh và Ôn tiên sinh đã an toàn vượt qua khủng hoảng lần này, mong là về sau những tiểu nhân và NT fan mới biến hết đi càng xa càng tốt, chưa cựu nghênh tân, chu diêu in xin, bỏ điều cũ đón điều mới, cũng có thể là tạm biệt năm cũ đón năm mới. Thẩm Minh Xuyên cười xoa xoa đầu cậu còn cắt cho cậu một miếng bánh. Ôn Nhiên cầm miếng bánh gato đó híp mắt cười, nói với Thẩm Minh Xuyên. Gần đây em học được một cách ăn bánh gato mới, anh có muốn học thử một chút? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách ăn mới thế nào, hay là kiểu ăn uống đen tối nào đó à, hình như cũng hơi đen tối thật. Ôn Nhiên cười thần bí, nói, anh nhắm mắt lại đi, Thẩm Minh Xuyên không biết trong hồ lô của cậu đang bán loại thuốc gì, liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Em chưa nói mở mắt thì anh không được mở đâu đấy. Thẩm Minh Xuyên mỉm cười gật đầu. Ôn Nhiên lấy thìa múc một thìa kem bơ, rồi bôi lên môi Thẩm Minh Xuyên, hắn cảm nhận được trên môi mình mát lạnh lại ngon ngọt, biết rõ là cái gì, còn cho rằng điều Ôn Nhiên muốn làm là cái này, vừa hé miệng muốn dùng lưỡi liếm đi thì trên môi lại có một cảm xúc ấm áp ập tới. Ôn Nhiên đang liếm kem trên môi hắn, rồi đem kem đút hắn ăn. Anh có thể mở mắt rồi, chờ hai người dính lấy nhau siêu siêu vẹo vẹo ăn hết đống kem ấy, Ôn Nhiên mới nói, cậu khẽ nở nụ cười. Anh thấy ăn ngon không? Rất ngọt, so với việc anh tự mình ăn bơ thì ngọt hơn nhiều. Thẩm Minh Xuyên nhìn khuôn mặt phơn phớt hồng, bảo, nhưng mà cái cách ăn mà em học được vốn dĩ không phải thế thế này đúng chứ? Nụ cười của Ôn Nhiên cứng đờ. Đây quả thật không phải là cách nguyên bản, nhưng cách nguyên bản thì biến thái hơn rất nhiều, cậu đã học được nó qua cái tia ba Thẩm Ôn Sản Lương kia. Lấy kem bơ bôi từ trên xuống dưới nơi đó, sau đó lại liếm sạch tục xưng. Là ăn kem, cả quá trình vừa biến thái vừa sắc tình thực sự không phải là chuyện mà một người như Ôn Nhiên có thể làm được, bởi vậy cậu mới nảy ra ý tưởng này, chỉnh sửa một chút để biến thành như bây giờ. Thẩm Minh Xuyên cười xấu xa tiến tới. Chúng ta đi tắm rửa sạch sẽ đi, rồi thử nghiệm một chút. Khuôn mặt của Ôn Nhiên đỏ lựng như trái hồng chín cây, cuối cùng mới khẽ gật đầu biên độ nhỏ đến mức gần như không nhận ra đáp. Vâng, ngày hôm sau, Ôn Nhiên đỡ thắt lưng quay trở về nhà lớn Thẩm gia. Hôm sau cũng vừa vặn là giao thừa, mà năm mới thì không thể nhà nào lo nhà nấy được, hơn nữa bọn họ vẫn còn nợ một lời giải thích với người nhà. Bên Ôn gia thì bọn họ đã sớm gọi điện thoại giải thích rồi, cũng đã nhận được sự tha thứ, để cho gia đình đừng lo nghĩ quá nhiều, cần vui vẻ mà mừng năm mới. Nhưng bên Thẩm gia, lại không dễ dàng đối phó như thế. Thẩm Minh Xuyên biết tính của mẹ mình, bà biết bản thân mình bị lừa, nhất định là sẽ nổi giận đùng đùng một trận rồi mới bỏ qua. Nhưng hắn trăm chiều cũng không ngờ rằng mẹ mình lại có thể cầm chổi lông gà canh ở cửa chờ hắn về. Hết chương 52. 1. Áo Zeller Cashmere. Cashmere là một loại len cực kỳ mềm nhẹ và siêu đắt. 2. Tôm hấp tỏi băm. 3. Gà hầm măng. 4. Cá chạng nguyên sốt. 5. Đậu Hà Lan xào. 6. Khi nước bánh hỏng sẽ bị xẹp xuống thế này, cách chương.